Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 26, nỗi lòng của Hoàng Linh. Góc truyện audio.com. Một phía ở bên cây phượng to ấy, Hoàng Linh ôm mặt ngồi bệt xuống dưới đất, đầu ngả ra dựa vào thân cây, đôi mắt to tròn long lanh thẫn thờ. Sự thật, chính là cô yêu đơn phương, cô cứ ngỡ Vĩnh Khoa đơn thuần là chưa yêu. Nên cô muốn cố gắng cận kề bên anh, chờ một ngày này đó sẽ làm trái tim Vĩnh Khoa tan chảy vì mình. Hóa ra, là do tim của Khoa đã dành trọn cho cô bạn thân thuở nhỏ. Cô thật khờ mà, giờ khắc này, tim cô như vỡ vụn, muốn khóc, nhưng có gì đó ứ nghẹn lại chỗ họng, rất khó chịu. Khoa không thích cô, vì cô là cô gái chỉ biết lao đầu vào ăn chơi, nhưng đâu ai biết được. Đằng sau những cuộc vui chơi, là những giọt nước mắt đau khổ thiếu tình thương của mẹ. Thiếu sự quan tâm của ba, tuy ngoài mặt cô luôn tỏ ra vui vẻ hồn nhiên. Nhưng thực ra, thế giới của cô là một mảng màu đen tối, cô sống nội tâm. Nên chẳng hề ai hay biết về chuyện gia đình cô. Đến khi đánh trống vô lớp, Hoàng Linh vẫn cứ như vậy, ngồi im, thần thơ dưới tán lá của cây phượng lớn. Chợt nhận ra, tình cảm của cô đối với Khoa không đơn giản là thích, mà chính là yêu, yêu một cách điên rồi không lý trí. Trời càng về chiều càng âm u, có vẻ như sắp mưa, tiếng sét đành ầm ầm giữa trời quang khiến cô giật mình. Lúc này, giọt nước mắt trong suốt rơi dài trên má cô, Linh đưa tay bịt tai lại, khó chịu lắc đầu, nước mắt theo đà mà chảy nhiều hơn. Mẹ ơi, Hoàng Linh sợ sấm, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Ký ức ùa về khiến cô càng thêm đau khổ. Hoàng Linh, bỗng đâu đó trong không gian vang lên tiếng nói dịu êm. Cô chợt ngẩn người ra, giọng nói rất quen. Quen lắm, phải rồi, là mẹ, mẹ ơi, cô uất ức lên tiếng gọi. Đôi mắt chứa chan niềm nhớ nhung nhìn đi xung quanh không thấy mẹ đâu cả. Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm, một là chuyện tình cảm của mình dành cho Khoa, hai là bỗng chốc trời sấm sét làm cô nhớ mẹ, khiến cho cô giờ phút này mệt mỏi vô cùng, giá như có thể gục ngã ngay tại lúc này, tiến tới một giấc ngủ yên bình thật no say, ngủ mãi luôn cũng được, nghĩ là làm liền. Hoàng Linh từ từ nhắm mắt lại, ngả đầu ra phía cây phượng đằng sau, hạt mưa nặng trĩu rơi trên khóe mi cô. Chảy dài theo cùng giọt nước mắt, rơi xuống bờ môi hồng hồng mặn, đắng. Hoàng Linh, tiếng nói vội vã đầy lo lắng rơi vào tai cô hình như là Khoa. Nhưng lúc cô định mở mắt ra, thì ý thức của cô dần chìm sâu. Lúc cô tỉnh lại, mới biết mình ở bệnh viện, trên tay là kim tiêm truyền nước, nhìn đi xung quanh. Chính là Khoa, hắn và nó đang ngồi trên ghế sofa, trông mặt họ vô cùng hình sự. Linh tỉnh rồi, nó nhận thấy Linh khẽ động đậy cánh tay, liền phát hiện cô đã tỉnh. Theo lời nó thì Khoa và hắn cũng sốt sắng ngước mắt lên nhìn. Mày sao rồi, cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Khoa khẽ hỏi, Hoàng Linh không trả lời, chỉ chớp mắt nhìn Khoa, điều này khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Bác sĩ nữ nhẹ bước vào, theo sau là cô y tá trẻ, bác sĩ mở tài liệu xem một tí rồi nói. Bị suy nhược cơ thể, suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng không tốt, ăn uống không đúng giờ giấc, uống rượu quá nhiều. Hả, cái gì mà suy nhược? Nó đơ người hốt hoảng. Im nào, hắn nhíu mày giật nhẹ tóc nó. Nó bĩu môi khinh bỉ, dám giật tóc chị à? Ngoài ra, theo tôi nhớ thì lần trước cháu đã phải cấp cứu khẩn vì ngộ độc rượu, mà lúc ấy cứ khăn khăn mà đòi về. Con cam đoan là sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà sao chỉ mới 2 tuần mà lại chạy vô nằm viện tiếp vậy? Bác sĩ đẩy gọng kính, khẽ trách mắng nhìn Hoàng Linh, bà cảm thấy rất thương xót, nghe bác sĩ nói mà hắn, nó và Khoa cả kinh. Hoàng Linh bị như vậy khi nào bọn họ cũng chẳng hề hay biết. Hoàng Linh nghiêng đầu, lòng dâng tràn chua xót, cho tôi xuất viện đi, cô khàn khàn giọng lên tiếng. Không được, Khoa vội nói, tôi muốn xuất viện, không ai cản được đâu. Linh ngồi dậy, bứt cây kim truyền nước ra, mang giày vào, cháu nên ở lại theo dõi thêm qua đêm này đi. Bác sĩ khẽ nói, không ạ, cháu muốn về. Chấm, cuối cùng, không ai ngăn cản được sự bướng bỉnh của Hoàng Linh, họ đành dìu Hoàng Linh đi về. Trước khi cô về, nữ bác sĩ còn xoa mặt cô, nhẹ nói, bản thân là của mình, là của ba mẹ tạo ra, đừng tự hành hạ mình như vậy, cháu còn nhỏ, hãy luôn lạc quan yêu đời, rồi điều may mắn sẽ đến với cháu. Hoàng Linh cười với bà, cảm ơn rồi nối đi về. Nữ bác sĩ luyến tiếc nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Linh. Lòng hợt xót xa ghía, như con của bà còn sống, thì chắc hẳn cũng bằng tuổi cô bé này rồi. Khóe mi bà đỏ rực, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trung niên. Cách chương.